Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Tiếng nổ ầm vang. Chân cương hộ thể tầm ngoài thân thể Quách Tú dưới sự oanh kích của Nhậm Kiệt trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng chỉ vẹn vẹn vì Quách Tú tranh thủ thời gian lùi ra ngoài không đến nửa thước. Nhưng tốc độ nắm tay Nhậm Kiệt nhanh hơn một bậc. Tiếp theo sau một quyền đánh mạnh lên mặt Quách Tú. Mũi hắn trực tiếp bị đánh lõm vào. Mắt phải trực tiếp nổ tung. Cả người ngửa mặt bay ra ngoài. Thua rồi. Làm sao có thể? Chính mình đánh nát phòng ngự mạnh nhất của hắn làm sao có thể sẽ thua? Hơn nữa lại thua thảm như vậy. Đau quá. Đau quá. Chính mình làm sao sẽ thua bởi rác rưởi này? Làm sao sẽ thua bởi một người kém mình 12 tầng lực lượng? Cho dù hắn mượn ngoại lực cũng không có khả năng. Quách Tú thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng đều không thể tin tưởng đây là sự thật, nhưng ngay sau đó hắn đã ngất đi. Tố Nhi. Quách Tôn Hữu nát ruột xé lòng rống giận một tiếng. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Nhậm Kiệt làm sao có thể lại lần nữa mượn dùng lực lượng, vừa rồi rõ ràng bị đánh tan, làm sao lại như vậy? Chỉ là những thứ này đã không trọng yếu, con trai của mình. Thần thức của hắn bao phủ. Bộ mặt Quách Tú bị va chạm trong nháy mắt hôn mê bay ra ngoài. So với Quách Tú hắn lại càng thêm rõ ràng. Mặt Quách Tú bị thương nặng. Nhất là con mắt vỡ ra. Khiến hắn lòng đau như cắt. Hận không thể đem Nhậm Kiệt xé nát. Nhưng thực lực của Thường Lão Tứ không kém hơn hắn bao nhiêu. Giết! Quách Tôn Hữu rống lớn. Theo tiếng rống của hắn, người của Thánh Dược Đường cũng điên cuồng xông xuống dơn. U! Vinh! Quy! Quy! Ờ! Ây! Đừng nói Quách Tú, Quách Tôn Hữu, trên thực tế ngay cả người bên phía Nhậm Kiệt trong nháy mắt này đều ngây người. Quách Tú dù sao cũng là chân khí cảnh tầm 8. Không. Thời điểm chiến đấu cuối cùng hắn đột phá chân khí cảnh tầm 9. Thật sự tính toán chênh lệch 13 tầm thứ. Như vậy rồi lại thua. Hơn nữa thua thảm như vậy. Mặc dù hiện tại còn không giống như Cao Phi trực tiếp bị đánh chết, nhưng loại thảm bại này so với Cao Phi thì thảm hơn nhiều. Thật khiến người không nghĩ tới. Mập mạp đều có chút không dám tin tưởng. Cho dù là địa phương trước kia hắn ở cũng chưa nghe nói qua có chuyện như vậy. Mà Thường Lão Tứ đã hoàn toàn hết lời. Sư phụ quá trâu bò, còn có kỳ tích gì không sáng tạo được, còn có chuyện gì không làm ra được. Về phần thành viên đội cận vệ, mỗi người ngực ưỡn cao. Bọn họ kích động. Bọn họ kiêu ngạo. Giống như năm đó đi theo Nhậm Thiên Hành. Thương của Nhậm Thiên Hành chính là thương của bọn họ. Kiêu ngạo của Nhậm Thiên Hành chính là kiêu ngạo của bọn họ. Tuy nhiên trong nháy mắt Quách Tôn Hữu bùng nổ, tất cả mọi người cũng đều phục hồi tinh thần. Kết trận. Đồng Cường cũng sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt thét ra lệnh một tiếng. Giờ phút này hắn liên tiếp truyền cho Nhậm Kiệt hai lần lực lượng chân khí cảnh tầm 9 đỉnh. Tầm 8. Đối với hắn hao tổn cũng rất lớn. Nhưng cũng may mắn đoạn thời gian trước lực lượng vừa mới tăng lên. Hiện giờ còn có thể duy trì lực lượng ở trên thần thông cảnh. Trong nháy mắt trước tiên cầm chân hai gã trưởng lão thần thông cảnh Quách Tú mang tới. Hai người này bị Thường Lão Tứ thương đến cũng không có biện pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Mà người của đội cận vệ lập tức cùng người của Thánh Dược Đường chiến cùng một chỗ. Trong Tây Sơn mộ địa âm trầm khủng bố. Giờ phút này càng gia tăng sát khí. Tử khí khôn cùng. Phụt. Nhậm Kiệt bởi vì lại lần nữa bùng nổ. Một búng máu phun ra xối xả. Tiếp theo sau chuyện đầu tiên hắn làm chính là lập tức đem lực lượng kim cương bất hoại thể trong người tản đi. Vừa tản đi, hắn liền thật sự giống như rút ra gân cốt, cả người suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất. A! Không thể ngã, tuyệt đối không thể ngã. Nhậm Kiệt cắn răng, nhìn Quách Tú bay ra ngoài. Hắn không phải là vì mặt mũi, hắn biết người càng ở loại thời điểm này càng phải kiên trì. Nếu như một khi mình buông lỏng, như vậy cực hạn này sẽ trở thành một ngưỡng cửa. Sau này còn muốn đột phá vượt qua bất cứ lúc nào phải đối mặt. Mà nếu như hiện tại kiên trì qua, bản thân sẽ đột phá cực hạn này. Hai chân run rẩy, thân thể bỗng chạy lệnh. Trong miệng mùi máu tanh nồng nặc. Nhậm Kiệt có một loại cảm giác còn khó chịu hơn chết. Liều mạng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể. Ổn định lực lượng. Ổn định. Kinh mạch thân thể Nhậm Kiệt bị lực lượng ngoại lai mạnh mẽ tấn công biến hóa không ít, nhưng loại tình huống này đều là ngắn ngủi. Bình thường ngoại lực tiêu tán, thân thể còn có thể khôi phục, trừ phi có thể thời khắc bảo trì. Nhưng như vậy thân thể cũng không có khả năng chịu được. Nhậm Kiệt cũng không cần thời khắc bảo trì, hắn có thể mượn cơ hội này điên cuồng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết. Khí kình của Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển nhanh hơn bình thường mấy chục lần, hơn trăm lần. Phiếu cơm lão đại, lên xe trước. Lúc này, Mập Mạp ngay lập tức tới đỡ Nhậm Kiệt lên linh thú tọa giá. Vạn nhất có chuyện gì cũng có thể lập tức rời đi. Trên thực tế hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Ngay cả người bên phía Nhậm Kiệt đều không kịp phản ứng. Liền đã đầu nhập chiến đấu. Rầm rầm. Chiến đấu của Thường Lão Tứ và Quách Tôn Hữu trong nháy mắt đã đánh tới xa xa. Bởi vì người của hai bên đã chiến cùng một chỗ. Uy lực hai người bọn họ toàn lực chiến đấu quá lớn. Cũng sợ thương đến người mình. Cho nên cố ý đem chiến trường rời xa nơi này. Đội cận vệ đã quá lâu không chiến đấu. Đã quá nhiều người quên bọn họ. Hơn nữa lúc này bên phía Thánh Dược Đường số người hơn bọn họ mấy lần. Còn có thần thông cảnh tọa trấn. Vừa lên liền rất hung hãn. Chỉ là kết quả rất nhanh đã cho ra. Đội cận vệ kết thành một trận pháp. Rất nhanh vận chuyển. Người của Thánh Dược Đường vừa xông lên liền bị đánh chết mười mấy người. Tiếp theo sau vài tên trưởng lão thần thông cảnh và một số cao thủ chân khí cảnh liên thủ muốn phá vỡ. Nhưng bên phía đội cận vệ cũng có hai người vừa đột phá thần thông cảnh chủ trì. Liên hợp trận pháp hơn trăm người ngăn cản một điểm. Ngay cả mấy người này đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó tuy rằng Thánh Dược Đường cẩn thận hơn nhưng lại vẫn không làm gì được đội cận vệ. Phiếu cơm lão đại, ngươi có thể nghe thấy ta nói không? Ta hiện tại lực lượng yếu còn không có biện pháp kiểm tra tình huống bị thương tổn trong cơ thể ngươi. Ngươi nói với ta một chút, ta lập tức nghĩ biện pháp. Mà bên này, Mập Mạp nâng Nhậm Kiệt vào trong linh thú tọa giá sốt ruột nói, bởi vì sốt ruột mồ hôi đều chảy ròng ròng. Bởi vì thương thế của Nhậm Kiệt vừa rồi quá nghiêm trọng, rất phức tạp. Kết quả loại thời điểm này còn liều một phen. Ngay cả hắn đều có chút không biết làm sao. Ta đang tu luyện, ta có thể giải quyết, ở một bên đừng nói chuyện là được. Tuy rằng Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng không quá kiên kỵ bị cắt đứt. Nhưng giờ phút này không giống lúc thường. Nhậm Kiệt cũng đang làm một chuyện mạo hiểm. Liều mạng. Cộng thêm thương trên người cũng quả thật phi thường nặng. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua thần thức trong nháy mắt nói một câu với Mập Mạp. Tùy ý ngồi xuống không để ý gì khác. Chuyên tâm tu luyện. Cái này. Moa, làm cái gì? Mập Mạp vừa nghe cũng mơ hồ, thương nặng như vậy không cần hỗ trợ tự mình thu phục, làm sao thu phục? Tuy nhiên hiện tại đã dần thói quen nghe lời Nhậm Kiệt hành động. Hơn nữa hắn tạm thời cũng không có biện pháp khác. Trong lòng lúc này cũng có chút hối hận. Nếu như mình ở phương diện lực lượng cố gắng một chút. Nếu như mình có cơ hội đạt tới Linh Đan Sư cho dù chỉ là Diệu Dược Sư đỉnh cấp cũng được. Hiện tại hẳn cũng có thể nhìn ra tình huống trong cơ thể phiếu cơm lão đại. Cũng sẽ không giống như bây giờ ở một bên lo lắng suông. Lúc này Nhậm Kiệt thật sự là không có tâm tình để ý bất cứ chuyện gì. Bởi vì hắn phải làm một chuyện lớn. Một chuyện so với vừa rồi càng thêm ác. Ác với chính mình cũng là liều mạng với chính mình. Tuy rằng sức chiến đấu thực tế của Nhậm Kiệt ở trong cùng thế hệ đã đủ mạnh. nhưng cách yêu cầu của hắn rất xa. Thậm chí ở mặt ngoài nhìn hắn ngay cả luyện thể cảnh tầng 7 đều không đạt tới. Mà khoảng cách Ngọc Hoàng học viện thi học kỳ cũng không bao lâu. Tăng lên, vẫn là phải tăng lên. Vừa rồi sau lần thứ hai mượn dùng lực lượng, lại đem kinh mạch nguyên bản bị mạnh mẽ căng lên gần như muốn căng vỡ. Đồng thời khiến thân thể chịu đựng áp lực nhiều lần. Mặc dù có cảm giác gần như sụp đổ, nhưng Nhậm Kiệt liều mạng vận chuyển luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết phát hiện một vấn đề. Tuy rằng vẻn vẹn một ngày, nhưng dưới sự kích thích liên tiếp, mượn dùng ngoại lực, chiến đấu, sinh tử kích phát, chính mình sau khi ngưng kết xong vòng khí kình của luyện thể thiên tầm 6 Ngọc Hoàng Quyết cần, khí kình không ngờ cũng tăng vọt rất nhiều. Loại thời điểm này, Nhậm Kiệt đột nhiên toát ra một ý tưởng to gan. Nếu lúc này chính mình khiến cho vòng khí kình trong cơ thể ngưng tụ, chân chính vận chuyển trận pháp rèn luyện thân thể trong luyện thể thiên Ngọc Hoàng Quyết sẽ là tình huống như thế nào? Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng mượn từ kim cương bất hoại thể, bất lơn, u, a, quy, quy, nơn, lơn, a. Đối với lực lượng trong cơ thể hay áp lực thân thể đều là tạm thời. Chỉ cần chính mình vượt qua, thân thể rất nhanh là sẽ khôi phục. Dù sao cũng là ngắn hạn. Cùng tu luyện trận pháp trọng lực độc đáo trong luyện thể thiên Ngọc Hoàng Quyết phải hoàn toàn thích ứng, tiếp thụ bất đồng. Cho nên Nhậm Kiệt liền muốn thừa dịp thân thể kinh mạch trong cơ thể vừa bị cổ lực lượng này áp bách, tấn công để lại không gian. Lợi dụng công pháp độc đáo của luyện thể thiên Ngọc Hoàng Quyết ổn định, triệt để làm cho thân thể có thể ghi nhớ, chịu đựng được trọng lực, áp lực trình độ nhất định, khiến cho kinh mạch trong cơ thể ổn định tới trình độ nhất định, khí kình đạt tới trình độ nhất định. Nếu là như vậy, liền không cần về sau chậm rãi hấp thu chỗ tốt đạt được trong loại chiến đấu này. Hiện tại liền có thể trực tiếp thu hoạch một bộ phận. Hơn nữa cũng có lợi cho về sau tiến thêm một bước thu hoạch chỗ tốt trong loại chiến đấu này. Loại chuyện này cũng không khó nghĩ tới. Chỉ là Nhậm Kiệt dưới loại tình huống này, trước mắt thân thể có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Khí kình ngọn lửa trong cơ thể không trấn áp, thân thể bị thương không khí nhẹ, toàn thân như bị tan rã. Kinh mạch trong cơ thể nếu không đủ cứng cỏi sớm đã vỡ vụn, lại vẫn dám liều mạng như vậy, cũng chỉ có Nhậm Kiệt. 1152 vòng khí kình trong nháy mắt ngưng kết, dựa theo công pháp Ngọc Hoàng Quyết luyện thể thiên tầm 6 ngưng tụ thành trận pháp. Trong nháy mắt Nhậm Kiệt cũng cảm giác thân thể lại giống như tiến vào một tinh cầu trọng lực bất đồng vậy. Đương nhiên, cảm giác của hắn giờ khắc này lần đầu tiên không có loại cảm giác thống khổ đó. Bởi vì thân thể của hắn vừa chịu đựng lực lượng chân khí cảnh tầm 9 đỉnh, kế đó lại là lực lượng chân khí cảnh tầm 8. Tuy rằng đây chỉ là lâm thời, nhưng tự như cùng một người cõng vật nặng 500 cân, sau khi bỏ xuống lại cõng vật nặng 50 cân vậy. Bình thường sẽ cảm thấy vật nặng 50 cân rất nặng nề, giờ phút này lại không có loại cảm giác đó. Nhậm Kiệt cũng không biết nên hình dung cảm giác hiện tại như thế nào. Nguyên bản loại trợ giúp lâm thời mượn tới lực lượng, cộng thêm chiến đấu sinh tử đối với bản thân giống như sau một trận nước lũ ngập trời. Khi nước lũ chảy cuồn cuộn, nhưng nếu như có thể vượt qua, như vậy mặt đất sẽ được tẩm bổ, về sau ngược lại sẽ xuất hiện vô số thổ địa phì nhiêu. Đương nhiên, Nhậm Kiệt hiện tại muốn làm chính là dưới tình huống nước lũ ngập trời này, sau khi tấn công còn chưa hoàn toàn tiêu tan, dùng lực lượng bản thân nhanh chóng mượn thế, đem thân thể, lực lượng vốn chỉ là như dòng suối nhỏ của mình tạo thành một dòng sông nhỏ. Trước kia không ai dám mạo hiểm, cũng không ai sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại Nhậm Kiệt lại làm như vậy. Hắn muốn thừa dịp này khiến cho thân thể mau chóng thích ứng lại lực lượng. Nếu không chờ thân thể đều khôi phục, mặc dù nói thân thể được tẩm bổ, nhưng muốn chân chính khai quật ra cũng cần hao phí thời gian. Mà Nhậm Kiệt hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, chính vì vậy hắn phải liều. Nếu đem thân thể người so với một cái máy tinh vi, như vậy giờ phút này địa phương bất đồng trong thân thể chính là bánh răng chằng chịt. Mà trận pháp và áp lực 1152 vòng khí kình hình thành chính là những sợi xích độc đáo, đem những bánh răng này liên kết lại, khiến nó vận chuyển bị cản trở. Đồng thời cản trở cũng là một loại tôi luyện. Một khi có thể chịu đựng, thói quen loại lực lượng này, một khi phá vỡ sức trận pháp và áp lực này, như vậy lực lượng bản thân sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nếu là trước kia, một khi trận pháp này cùng trận pháp 1152 vòng khí kình hình thành, Nhậm Kiệt đều phải thích ứng trước, phải có một quá trình. Nhưng hiện tại thân thể vừa trải qua ngoại lực cường đại áp bách và tấn công, bất luận là thân thể hay là kinh mạch đều đạt tới một độ cao, giống như là nước lũ chưa hoàn toàn qua đi. Thời điểm này, lần đầu tiên trong cơ thể Nhậm Kiệt trận pháp vòng khí kình vừa mới hình thành liền không có trở ngại lớn. Mà lúc trước hắn ngay khi vòng khí kình hoàn toàn hình thành khiến cho khí kình trong cơ thể tăng cường không ít. Giờ khắc này dưới sự thúc đẩy của khí kình này, trận pháp 1152 vòng khí kình hình thành rất nhanh vận chuyển. Trước kia cần thúc đẩy, thiết ứng từng chút một, hiện tại trực tiếp tiến vào quá trình vận chuyển tốc độ cao, khác biệt gấp trăm ngàn lần. Một khi vận chuyển hiệu quả liền đã hoàn toàn bất đồng. Thân thể dưới lực lượng này rèn luyện càng ngày càng cường đại, củng cố, khí kình trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh. Thân thể, kinh mạch giống như nước lũ qua đi đang co rút. Mà thừa cơ hội này luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết cũng được phát huy đầy đủ. Không chỉ là như vậy, lực lượng ngọn lửa bị Quách Tú đánh vào trong cơ thể nguyên bản Nhậm Kiệt áp chế cùng với một số lực lượng chỗ tối khác đều dưới sự vận chuyển nhanh chóng của Ngọc Hoàng Quyết nhau nhau dung hợp vào trong đó. Dần dần những lực lượng tai họa ngầm tiếp tụ trong cơ thể này rồi lại hoàn toàn nghiền nát thành thứ lần nữa tẩm bổ thân thể. Vẹn vẹn không đến nửa nén nhang, hiệu quả tu luyện của Nhậm Kiệt rõ ràng hơn mười mấy ngày quá khứ. Khí kình trong cơ thể tăng cường đến trình độ nhất định, thân thể rèn luyện đến trình độ nhất định. Trận pháp vòng khí kình kia hình thành cũng vận chuyển đến cực hạn. Rồi lại trong loại vận chuyển rất nhanh này, thời gian vẹn vẹn nửa nén hương đột phá luyện thể thiên tầm 6, đạt tới luyện thể thiên tầm 7. Hơn nửa lần này so với lần trước không giống nhau. Lần này khí kình càng thêm sung túc, thân thể đạt được tôi luyện cũng càng mạnh. Loại kinh nghiệm, cảm ngộ chiến đấu sinh tử đó dung hợp cảnh giới của Nhậm Kiệt giờ phút này, chẳng những khiến cho Nhậm Kiệt đạt tới luyện thể thiên Ngọc Hoàng Quyết tầm 7, hơn nữa còn trực tiếp đạt tới đỉnh tầm 7. Bằng vào trong cơ thể vận chuyển siêu nhanh, liền thừa dịp khí kình, lực lượng đều ở vào trạng thái sinh động nhất, đem khí kình trong cơ thể ngưng tụ hơn 1.000 vòng khí kình. Hiện tại hắn cần ngưng tụ 2.304 vòng khí kình mới được. Tuy nhiên có thể một lần mượn thế ngưng tụ hơn 1.000 vòng khí kình, ít nhất cũng bớt cho Nhậm Kiệt mấy ngày. Nhậm Kiệt hiện tại cũng phát hiện chỗ tốt của việc trước thời gian đem lực lượng bản thân ngưng tụ thành vòng khí kình. Đây là một loại phương thức nén ép độc đáo. Nếu như đem kinh mạch của người so với một cái không gian, như vậy không gian đó trước khi đột phá là cố định. Khí kình một khi đầy, dưới tình huống không đột phá không gian lớn hơn thì rất khó tăng trưởng. Nhưng ngưng tụ thành vòng khí kình thì bất đồng. Giống như đem bông nhét đầy phòng, nén ép thành từng khối cứng như đá, như vậy không gian liền đều có thể tiết kiệm, còn có thể chứa khí kình. Mà vòng khí kình này còn có thể tạo thành tác dụng rèn luyện thân thể. Một khi đột phá những khí kình này bộc phát ra, liền bớt đi không ít thời gian, cũng sẽ khiến cho khí kình của người tu luyện mạnh mẽ hơn nhiều so với người cùng cấp khác. Đây là Nhậm Kiệt dùng cách nghĩ của người địa cầu hiện đại để lý giải biến hóa này. Hắn cảm giác hiệu quả phi thường tốt, cho nên hiện tại hắn chưa từng gián đoạn ngưng tụ vòng khí kình. Lúc này đã đột phá đến Ngọc Hoàng Quyết luyện thể cảnh tầm 7 đỉnh. Thương thế thân thể Nhậm Kiệt đều khôi phục 6-7 phần. Kinh mạch trong cơ thể cũng hoàn toàn thư giãn. Giờ khắc này Nhậm Kiệt thần thức hơi động, phát hiện chiến đấu bên ngoài vẫn đang tiếp tục, hắn cũng đột nhiên mở mắt. Vừa mở mắt Nhậm Kiệt không khỏi sửng sốt, bởi vì vừa rồi thanh tỉnh thần thức lập tức tìm hiểu tình huống bên ngoài linh thú tọa giá, ngược lại không chú ý bên trong. Vừa mở mắt ra mới nhìn thấy Mập Mạp đang ở một góc, thân thể tựa vào phía sau, hai tay che miệng, nhìn mình như là nhìn quái thú. Ngươi đang làm gì, bộ dạng như sắp bị người cưỡng hiếp vậy? Nhậm Kiệt kỳ quái nhìn chung quanh. Tuy rằng bên ngoài đánh cho khí thế hừng hực, nhưng nơi này trừ mình và Mập Mạp ra không có người khác.